Kẻ trở về đô thị, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến đây tiểu căn ta cho ngươi giới thiệu Phạm Văn Quân dẫn theo Lâm Trần lên lầu 3, lúc lên còn không quên giới thiệu Trương Căn với Lâm Trần. Trương Căn đã sớm không nhịn được trông thấy vị này đường đường gia chủ Phạm gia Phạm Văn Quân đối với thiếu niên khúm lúm như thế, trong lòng hắn không ngừng suy đoán vị này Lâm công tử rốt cuộc là thiếu gia nhà nào, bối cảnh thông thiên cỡ nào mới có thể làm được như vậy, nếu có thể nhận thức vị này một hồi thì không phải ở Thanh Bình này hắn có thể đi ngang sao. Vị này là Lâm đại sư Lâm Trần, Phạm Văn Quân giới thiệu. Lời vừa ra Trương Căn trong đầu oanh oanh, Lâm Trần, cái tên này hắn nghe qua, mấy hôm trước giết biểu đệ hắn cũng là Lâm Trần, lúc đó hắn còn muốn dẫn người đi trả thù, nhưng chưa kịp đi đã bị Phạm Văn Quân ngăn lại, nói người đó không phải hắn có thể động, bây giờ nghe cái tên này hắn lại có một sự cảm xấu, không phải cùng một người đi, nhất định là trùng hợp thôi. Lâm Đại Sư, người này là đàn em của ta Trương Căn, hôm nay đặc biệt dẫn hắn đến tạ lỗi với ngài. Phạm Văn Quân giới thiệu một hồi Trương Căn với Lâm Trần. Lâm Trần khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhàn đánh giá Trương Căn. Ngươi là Trương Căn, phải, Trương Căn dự cảm bất hảo càng lúc càng mạnh, mấy hôm trước ta giết biểu đệ ngươi, ngươi muốn tìm ta báo thù đi. Lâm Trần mỉm cười nói, ha ha, Lâm công tử người nói đùa, biểu đệ ta đắc tội ngài, chết chưa hết tội ta làm sao dám tìm ngài báo thù. Trương Căn rõ với ăn ruồi còn khó coi hơn sắc mặt cố gượng một nụ cười nói, hắn cảm thấy đời này chưa có như vậy khuất nhục, biểu đệ bị giết còn phải vỗ tay khen hay, đây gọi là chuyện gì? Nhìn bộ dạng đạm nhiên của Lâm Trần, hắn thật hận không thể đem tên này thiên đao vạn quả, nhưng nghĩ đến thái độ cung kính của Phạm Văn Quân đối với Lâm Trần thì hắn lại không dậy nổi dũng khí này, ngay cả gia chủ Phạm gia còn phải cung kính như thế, nếu hắn có ý đồ gì thì có khi hắn chết còn khó coi hơn nữa, thở dài một hơi, nội tâm không ngừng an ủi đó chỉ biểu đệ của hắn mà thôi, không có bao nhiêu thân thiết, không cần vì một biểu đệ mà đắc tội đại nhân vật như vậy. Vân Đại Sư Tiểu Căn đã biết lỗi, mong ngài không nên chấp nhặt hắn. Phạm Văn Quân chủ động đứng ra nói hộ, được rồi, ta là người nhỏ mọn vậy sao, không nói chuyện này nữa, hôm nay có mấy pháp bảo. Lâm Trần phất tay, nhàn nhạt hỏi, Hát Quốc bên kia vẫn không rõ, bất quá ít nhất hai kiện. Phạm Văn Quân cung kính nói, Lâm Trần gật đầu, hai kiện cũng coi như không ít, ở thời đại mà thế này, có thể thai nghén ra pháp bảo đã là vô cùng hiếm thấy, như lúc trước Phạm Thanh Thảo tìm cho hắn cái kia pháp bảo, đa phần là đồ giả, chỉ có một cái coi như bán pháp bảo mà thôi, nếu hôm nay có pháp bảo thì hắn đoán chừng cũng chỉ là bán pháp bảo thôi. Kim Long nhà hàng tầng 3 phòng sang trọng nhất, nơi này không chỉ có thể ăn cơm, còn có các dịch vụ khác như xoa bóp các thứ, thậm chí ngươi muốn còn có thể có cả hoa hậu vào đây cho ngươi xoa bó. Nhầm, vào đây xoa bóp cho ngươi. Vào trong phòng ngồi, lúc này mới 7:30, Hát Quốc bên kia người vẫn chưa đến, Phạm Văn Quân đám người cũng không dám nói gì, bầy không khí có chút đè nén, Trương Căn thấy vậy thì không khỏi đề nghị. Cái kia Lâm công tử, Quân ca, nếu không ta gọi mấy kỹ sư tới giúp các người buông lỏng một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Văn Quân nghe đề nghị thì hai mắt sáng lên, bất quá nhìn đến con gái đang ngồi cạnh Lâm Trần ánh mắt dữ dằn nhìn mình thì không khỏi rụt đầu lại, cười chưa nói. Ha ha, Tiểu Căn, thôi được rồi, cái này ta không hứng thú, nếu ngươi muốn thì cứ tùy ý, Trương Căn nghi hoặc có chú nghi hoặc bất quá khi nhìn đến Phạm Thanh Thảo nhìn chằm chằm sang bên này thì hắn lập tức hiểu, vội vàng xấu hổ cười một tiếng, cũng không dám nói gì nữa. Phạm Thanh Thảo cũng ý thức được cứ như vậy không ổn, quay sang nhìn Lâm Trần nói. Lâm Đại Sư, người mệt mỏi sao ta giúp người xoa bóp à, người biết xoa bóp. Lâm Trần ngạc nhiên đạo, một tiểu thư như Phạm Thanh Thảo lại biết xoa bóp, cái này làm hắn rất bất ngờ. Phạm Thanh Thảo gật đầu, trước đây lúc nhỏ thường cho nội xoa bóp, mặc dù lâu rồi không làm nhưng tay nghề hãy còn. Lâm Trần gật đầu đồng ý, đối với xoa bóp Lâm Trần không có vấn đề gì ngược lại rất hưởng thụ, không thể không nói, Phạm Thanh Thảo tay nghề cũng rất khá, để hắn rất thoải mái. Phạm Văn Quân trông thấy cảnh này thì hai mắt sáng lên, hay lắm nữ nhi, nhìn biểu cảm thoải mái của Lâm Trần, hắn không khỏi trong lòng suy nghĩ, liệu Lâm Đại Sư có phải vừa ý nữ nhi mình không, nếu thật vậy thì sau này mình không phải trở thành cha vợ của Lâm Đại Sư sao, cứ nghĩ đến đây là hắn lại cười không ngậm mồm được, trở thành cha vợ của tông sư phía chê y, sau này đại nam này hắn có thể đi ngang rồi, thủ đô hay cố đô mấy gia tộc kia trông thấy hắn còn không phải ngoan ngoãn gọi ba sao. Phạm Tổng, Trương Tổng, để hai người đợi lâu thật có lỗi, đợi lúc nữa ta tự phạt ba chén. Lúc này bước vào một cái đĩnh bụng bia, có phần có lão bản tư thế trung niên nam nhân nhìn thấy Phạm Văn Quân cùng Trương Căn lập tức vươn tay cười nói. Vương lão bản, dễ nói, hàng mang hay không? Bởi vì có Vân Phàm ở đây, Phạm Văn Quân cũng không cần cùng những người này vòng vo trực tiếp nói. Phạm Tổng, xem ngươi nói, chúng ta làm ăn, chú trọng chính là hai chữ thành tín, không có hàng ta cũng không dám tới gặp ngươi a. Đúng rồi, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, hai vị này là bằng hữu ta, vị này là Hát Quốc Giang đạo trưởng chính là Hát Quốc có tiếng lâu năm đạo trưởng, có bắt quỷ trừ yêu thần cơ diệu toán khả năng, còn vị này là đồ đệ của Giang đạo trưởng Lý Tiên Sinh. Vương lão bản cười nói, đặc biệt là nói đến đứng ở bên cạnh hắn vị kia mặc lên đạo bào, có vẻ có phần có tiên phong đạo cốt gầy gò lão đầu thì càng là vẻ mặt sùng bái cùng tôn kính, đứng sau hắn còn có một vị cao lớn khỏe mạnh người đàn ông trung niên. Nếu là trước kia, Phạm Văn Quân nhất định sẽ còn có chút không tin, cái gì mà tiên phong đạo cốt, cái gì thần cơ diệu toán, căn bản là lừa gạt một dạng, bất quá từ khi chứng kiến Lâm Trần thủ đoạn, hắn bắt đầu tin vào mấy chuyện quỷ thần này, bởi vậy hắn cũng dành một sự tôn trọng nhất định cho vị Giang đạo trưởng này. Giang đạo trưởng tốt, Lý Tiên Sinh tốt, Phạm Văn Quân chào hỏi. Giang đạo trưởng hất lên phất trần, cao lạnh gật đầu một tiếng, Trương Căn thấy bộ dạng này của hắn thì khó chịu, thấy ra trong lòng hắn đã khó chịu từ lúc biết Lâm Trần giết biểu đệ mình, căn bảo là ngại Lâm Trần bối cảnh không dám nói gì, bây giờ gặp một tên lừa đảo lên hắn kiếm cơ hội phát tiết mà thôi. Chẳng qua chỉ là một tên lừa đảo, cao lạnh cái gì, cho mặt mũi mà không cần. Hừ, phàm nhân, ngươi nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang đạo trưởng ánh mắt sắc nhẹm nhìn về phía Trương Căn, tiếng đại nam sành sỏi nói. Phàm nhân, cẩn thận lời nói của ngươi, ta chỉ cần thi triển tiểu thủ đoạn chỉ sợ các ngươi sẽ bị dọa cho hồn phi phách tán. Nga, vậy chúng ta thật đúng là phải kiến thức một chút. Trương Căn tự tiếu phi tiếu nói, căn bản là không tin, Phạm Văn Quân cũng không có ngăn cản, hắn còn thật tò mò vị này Giang đạo trưởng có thể có cái gì thủ đoạn hay chỉ là loại lừa đảo. Cách Trương.